nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 259, nữ vương ánh sáng vs nữ phụ không gian thời mà thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Hi Hi. Những con quái vật ấy, không có hô hấp, không có tim đập, không có cảm tình, không có cảm giác, chỉ còn lại bản năng ăn thịt người. Thật ra bọn họ đã chết. Là một cái xác đói thịt biết đi. Loại sinh vật này, hiện giờ, được gọi chung là tang thi. Tang thi lấy người sống làm thức ăn, mà người bình thường một khi bị tang thi cắn, cũng sẽ bị lây nhiễm, trở thành tang thi mới. Trái đất bây giờ, đã hoàn toàn trở thành nhạc viên của tang thi. Nhân loại may mắn còn sống sót, hợp lại thành vài căn cứ. Quy mô lớn nhất đương nhiên là nơi mà Lý Thịnh Tập từng ở, căn cứ Đế Đô. Nơi đó hội tụ những nhà khoa học, những nhà sinh vật học đứng đầu, cùng với những người đã từng mang địa vị lớn nhất trước mặt thế. Tiếp đó, chính là vài căn cứ do những dị năng giả cường đại sáng lập nên, thật ra nổi tiếng nhất chính là căn cứ Băng Xương, nằm ở Bắc Bộ. Nghe nói người đứng đầu căn cứ Băng Xương ở Bắc Bộ là Lôi Đình, không chỉ có dị năng mạnh mẽ hiếm thấy là lôi hệ, mà dị năng còn đạt đến vương cấp rồi, là dị năng giả vương cấp duy nhất ở trái đất hiện nay. Hơn nữa, dưới tay hắn có khá nhiều dị năng giả trung cấp, luận về chiến lực cho dù là căn cứ Đế Đô cũng không nhất định có thể so sánh với Băng Xương. Cố Thịnh Nhân đọc qua tư liệu hệ thống cung cấp, càng ngày càng cảm thấy, Lôi Đình này, vô cùng có khả năng là người yêu mình. Dù sao ở thế giới nào, người yêu mình cũng là người khốc huyễn cuồng bá nhất. Đương nhiên, vẫn phải chờ đến khi nhìn thấy người thật mới có thể xác định. Cố Thịnh Nhân sắp xếp lại cốt truyện, bắt đầu tính ngày, đại khái vào 4 ngày sau, nhóm này của mình sẽ gặp phải một đợt tang thi triều. Tang thi triều là gì? Hàng trăm hàng ngàn con tang thi di chuyển tập thể. Lấy thực lực của đám người này, bị đợt tang thi triều hưng phấn nhào vào cắn xé cũng là chuyện dễ đoán. Phải nghĩ cách tránh đi cái này, Cố Thịnh Nhân âm thầm nghĩ. Là ai sai các người tới bắt tôi? Cố Thịnh Nhân cắn bánh quy khô khốc đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Thành hơi sừng sốt, lái xe lại từ thì cười. Hừ, ai cần cô quan tâm bọn tôi tới từ đâu? Cô chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Không ngờ vẻ mặt Cố Thịnh Nhân bình tĩnh dị thường. Tôi có nghe mấy người tám nhảm, hình như là muốn hiến ta cho người phụ trách căn cứ Băng Xương Lôi Đình. Hẳn là ai đó sai mấy người làm vậy mấy người có thể có được ích lợi gì? Người đội mũ che hết nửa gương mặt vẫn luôn ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân mặt không đổi sắc thừa nhận soi mói của hắn. Cô đã biết người đàn ông này là ai? Tâm phúc của Lôi Đình, dị năng giả băng hệ, Lãnh Băng Băng. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này từ miệng hệ thống, biểu tình của cô là như này bê. Cha mẹ nhà ai vô lương tâm như vậy, lại cho con mình, còn là con trai, lấy một cái tên như vậy. Đương nhiên, tuy Lãnh Băng Băng này tên thiệt độc đáo, nhưng là thực lực cũng thuộc vào loại cứng thật sự, dị năng giả đã đạt tới cấp 9, cả Hoa Quốc này, cũng không có đến 10 người. Không ai trả lời câu hỏi của Cố Thịnh Nhân, cô cũng không để bụng, mở miệng như là nói thầm. Lại từ, dị năng hòa hệ cấp 4, là à đàn bà trung linh dực kia phái anh đến bắt tôi phải không? Tiểu Thành, dị năng giả võ kỹ thủy hệ, dị năng giả tự do của căn cứ Băng Xương, nhiệm vụ lần này là lâm thời nhận ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không thèm để ý đến sắc mặt khiếp sợ của hai người kia, chậm rãi hướng mắt về phía người còn lại. Vị các hạ này, cũng cần tôi nói ra thân phận luôn sao? Cách Trương,